Kiếm Lai, chương 544, núi này nhiều ánh trăng nhất thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người leo lên vách đá ven bờ, từng người ngồi xuống. Trần Bình An đã chọn cho mình một chỗ ngồi khá thoải mái, nhưng Thôi Đông Sơn và Bùi Tiễn lại không muốn ngồi gần sư phụ, chỉ muốn cách một chú tánh trăng không rực rỡ bằng ánh đèn, nhưng ánh sáng xanh nhàn nhạt của thiên nhiên lại lấp lánh và thu hút hơn. Cả ba cùng nhìn ra phương xa. Người có bối phận cao nhất lại chính là người có tầm nhìn gần nhất. Dù được ánh trăng chiếu rọi, nhưng Trần Bình An vẫn không nhìn được quá xa. Trong khi đó, Bùi Tiễn đã nhìn thấy lờ mờ ánh sáng từ trấn Hồng Trúc phía bên kia, cùng với Kỳ Đôn Sơn xanh biếc phía xa xăm. Đó chính là vùng cây trúc vấn dũng mà Ngụy Bách đã trồng lúc trước. Cảnh sắc nơi đây vẫn còn mang lại dấu vết ân trạch trong những lớp sương mù. Thôi Đông Sơn, với tư cách là nguyên anh địa tiên, nhìn ra còn xa hơn, với hình dáng uốn lượn của dòng Tam Giang, hòa quyện giữa màu sắc nước với vẻ đẹp dịu dàng, thu hút tất cả ánh nhìn. Bùi Tiễn từ trong túi quần lấy ra một nắm hạt dưa, đặt lên bàn đá. Hắn tự nhủ một mình thì không bằng cùng chung vui, chỉ là vị trí một chút cũng phải chú ý, gần sư phụ hơn một chút. Thôi Đông Sơn nghe thấy tiếng hạt dưa rơi xuống đất, hồi phục tinh thần và nhớ lại điều gì đó. Hắn vặn cổ tay, lấy ra bốn cái túi lớn nhỏ khác nhau, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Ánh sáng rực rỡ phát ra từ chúng, với nhiều màu sắc khác nhau, hình như bịt kín bởi một lớp phủ mỏng nhẹ nhàng dưới ánh trăng. Thôi Đông Sơn cười nói, tiên sinh, đây là bốn món thổ nhưỡng nhiều màu sắc từ Bảo Bình Châu, đừng nhìn túi không lớn, nhưng nặng lắm đấy. Túi nhỏ nhất cũng nặng hơn 40 cân, đều được đào từ các đỉnh núi bên kia. Ngoại trừ Bắc Nhạc núi Phi Vân, đã đủ cả rồi. Trần Bình An mỉm cười nói, người khổ cực rồi. Thôi Đông Sơn cười to nói, có gì vất vả đâu, nếu không có chút hy vọng, lần này rời núi, có lẽ đã chết đói rồi. Bùi Tiễn ngồi dậy, nhô cổ lên hỏi, ta có thể mở ra xem không? Thôi Đông Sơn phất tay, xem đi, đừng xấu hổ, coi thử ta đây là học trò thế nào để phân ưu cho tiên sinh. Nhìn lại ngươi, làm đệ tử khai sơn của tiên sinh mà suốt ngày lông bông, ở hẻm Kỵ Long kiếm mười mấy lượng bạc mỗi tháng cũng đã hài lòng. Mỗi tháng không kiếm được 20-30 lượng bạc lãi ròng, ngươi có ý nghĩa gì? Nếu có thể kiếm 300 lượng mỗi năm, cùng bên Long Tuyền mua một tòa nhà nhỏ, vậy mới đúng là hợp lý. Bùi Tiễn khoanh tay trước ngực, xem cái gì mà xem, không thèm nhìn. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, ta đây cầu ngươi xem, có nhìn hay không? Bùi Tiễn giơ ngón tay cái lên, đại khí. Bùi Tiễn không để cho Thôi Đông Sơn cơ hội thay đổi ý, liền đứng dậy nhanh chóng vượt qua Trần Bình An, đi mở từng túi thổ nhưỡng nhiều màu sắc. Hắn ngồi xổm lại, mở to mắt nhìn, dưới ánh sáng rực rỡ, hắn kêu lên một cách ngạc nhiên. Sư phụ đã từng nói trong sách có một loại đất quan âm, có thể làm cơm ăn khi đói, không biết những thứ bùn đủ màu này có thể ăn được không nhỉ? Thôi Đông Sơn đá nhẹ vào bờ mông hắn, tiểu cô nương, mí mắt nông cạn như vậy, cẩn thận về sau đi giang hồ, tùy tiện gặp phải những miệng lưỡi ngọt, chỉ làm cho người khác lừa gạt. Bùi Tiễn chỉ tay vào mông mình, nhưng không quay đầu lại mà nói. Không đánh cho bọn chúng thông minh ra, thì đó là ta quá hiền lành rồi. Thôi Đông Sơn bắt đầu trở về vấn đề chính, nhìn về phía Trần Bình An, từ tốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh lần này bắc đi Câu Lô Châu, phần của Ngụy Bách đều cùng một chỗ mang theo. Có thể ở Bắc Câu Lô Châu mà chờ tin tức truyền tới, ước chừng khoảng 1,5 năm đến 2 năm. Đến khi Đại Ly Tống Thị chính thức sắc phong 4 ngọn núi còn lại, sẽ là thời điểm lý tưởng để tiên sinh luyện hóa vật ấy. Lần này luyện vật, không thể sớm, mà có thể muộn. Kỳ thực không cần quá lo lắng, tương lai Trung Nhạc luyện hóa ngũ sắc đất sẽ rất có lợi. Dễ dàng xuất hiện dị tượng cùng tặng phẩm. Chỉ có điều chúng ta vẫn phải giữ thể diện cho Đại Ly Tống Thị, nếu không sẽ bị chú ý, toàn triều văn võ sẽ nhìn vào. Tống Hòa vừa mới lên ngôi mà đã có ý định khai thác Bảo Bình Châu quá mức, không tránh khỏi sẽ gây rối loạn. Về vấn đề luyện hóa ngũ sắc đất, ta có tâm lý nắm chắc. Trần Bình An gật đầu, rồi lo lắng nói, nếu như Đại Ly Thiết Kỵ nhận được Bảo Bình Châu trước, nhiều công huân, đạt được phần thưởng, khó tránh khỏi sẽ làm cho nhân tâm lười biếng. Lúc đó, mới là bài kiểm tra lớn cho ngươi và Thôi Sàm trong việc trị quốc. Thôi Đông Sơn cười nói, đến lúc đó, lắm chuyện nhưng không phải vấn đề lớn. Một tòa nhà mới sẽ cần thời gian để ổn định. Nếu là nền tảng vững chắc, thì dù có nhiều khó khăn, cũng không lo vượt quá khả năng. Đợi khi nhà mới lại trở thành nơi cũ, và những trụ cột suy yếu, lúc đó mới thấy vấn đề phát sinh. Trần Bình An gật đầu, không nói thêm gì. Công lao sự nghiệp vốn rất chú ý đến từng điều nhỏ nhặt, đừng quên người trước mặt vốn là người có nhiều kinh nghiệm. Thôi Đông Sơn quay đầu liếc mắt ngọn tháp trúc và thu hồi ánh nhìn, hỏi. Hôm nay ở đỉnh núi rõ ràng hơn rất nhiều, còn núi Lạc Phách thì không cần nói nhiều, đã tốt đến mức không cách nào tốt hơn. Còn lại Hôi Mông Sơn, Ngao Ngư Bối, Bái Kiếm Đài chờ một chút, tiên sinh đã có lựa chọn nào chưa? Trần Bình An cười khổ nói, không bột đố gột nên hồ, có chút ý kiến, nhưng mà vẫn chưa tìm được vật phù hợp. Nguyên bản dùng để chế tạo đại trận hộ sơn ở núi Lạc Phách, hôm nay đã không còn đủ chi. Cuối cùng không phải là kế lâu dài, vì vậy lần này đi hướng Bắc Câu Lô Châu, ngoài luyện kiếm thì cũng muốn thu thập thêm một chút, xem có thể kiếm được một ít tài nguyên ngoài ý muốn để bổ sung cho cuộc sống. Thôi Đông Sơn đang muốn nói tiếp, Trần Bình An khoát tay nói, hai việc khác nhau, một là gia đình anh em ruột, còn cần phải tính toán rạch ròi. Thôi Đông Sơn có chút hậm hực, chỉ cần hắn nguyện ý, học được từ nhà tiên sinh làm cái thiện tài đồng tử. Hắn e rằng chỉ có Mai Ngai Châu họ Lưu mới có thể cùng hắn liều mạng. Trần Bình An tùy tiện hỏi, Ngụy Tiện một đường đi theo, hiện tại cảnh giới như thế nào? Thôi Đông Sơn lắc đầu đáp, Ngụy Tiện rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa sau đó, chi hướng không có ở đây mà võ học thăng tiến. Hiện tại, trong tay ta người tài có thể sử dụng, thật đáng thương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Ngụy Tiện có phần dã tâm, ta sẽ nhân cơ hội đó đẩy hắn một tay. Đợi đến lúc tôi trở lại Quan Hồ Thư Viện lần này, ta sẽ nhanh chóng ném Ngụy Tiện vào Đại Ly Quân Ngũ. Về phần là lựa chọn giữa Tô Cao Sơn hay Tảo Bình, để xem xét một chút, không cần phải quá gấp. Đại Ly xuôi Nam, giống như Chu Huỳnh Vương Triều, trận tử chiến sẽ không khác nhiều, những trận đánh ác liệt cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Tiện phải theo kịp, đặc biệt là phía Nam, nơi có nhiều kẻ quen làm mưa làm gió. Những cái gọi là phủ đệ nghìn năm, càng thêm xương cứng. Ngụy Tiện có cơ hội thể hiện tài năng, đã đến rồi. Tiên sinh, tương lai núi Lạc Phách dù đã trở thành núi động phủ, khí tiên vẫn chân thật, nhưng quan hệ giữa nhân gian và vương triều vẫn cần một hai tòa cầu nối. Ngụy Tiện hiện đang ở triều đình, Lô Bạch Tượng lăn lộn giang hồ, Chu Liễm ở bên cạnh tiên sinh, các chức vụ kia, trước mắt nhìn lại, đều là tốt nhất. Trần Bình An ừ một tiếng. Bùi Tiễn hỏi, còn tỷ tỷ đây thì sao? Thôi Đông Sơn không trả lời câu hỏi của Bùi Tiễn, nghiêm mặt nói. Tiên sinh, đừng vội vàng. Trần Bình An gật đầu nói, trước đây ngươi đã viết trong thư câu, hám đại tồi kiên, từ từ đồ chi, thật ra có thể áp dụng vào nhiều chuyện, Đồng Diệp Châu, núi Đảo Huyền và kiếm khí Trường Thành. Vốn định du lịch xong Bắc Câu Lô Châu, sẽ thẳng tiến đến núi Đảo Huyền. Giờ thì xem ra, sau khi trở về từ kiếm khí Trường Thành, ta sẽ không quay lại Lão Long Thành mà phải đi một chuyến đến Đồng Diệp Châu mới được. Thôi Đông Sơn do dự một chút, đưa tay ra. Ta cùng Lão Vương Bát Đản đều cho rằng, ít nhất còn có thời gian dài như vậy, có thể cho chúng ta dốc lòng kinh doanh. 50 năm, Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Tây, hiện tại tầm nhìn bị lầu trúc cùng núi Lạc Phách che khuất, vì vậy không thể nhìn thấy tòa có được Trảm Long Đài vách đá núi Long Tích. Thánh nhân Nguyễn Cung, cùng núi Chân Vũ và miếu Phong Tuyết, cộng thêm Đại Ly bốn phương, ở đây. Khai Sơn, một chuyện, những năm này làm được một mực cực kỳ ẩn mình. Núi Long Tích cũng thuộc phía tây trong dãy núi, nơi đề phòng nghiêm ngặt nhất. Mối quan hệ giữa Ngụy Bách và Trần Bình An cho dù tốt, cũng không dám đề cập đến núi Long Tích. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó dứt khoát ôm lấy đầu, thân thể ngửa ra sau, suy nghĩ xuất thần. Trần Bình An và Bùi Tiễn gặm hạt dưa, Bùi Tiễn hỏi. Sư phụ, có muốn ta giúp ngươi bóc vỏ không? Đến lúc đó ta sẽ đưa cho ngươi một bó hạt dưa nhân, dầm ảo ảo, đổ vào miệng, một cây ăn tươi. Trần Bình An cười nói. Không cần, thôi Đông Sơn châm chọc, tiên sinh không muốn ăn nước miếng của ngươi. Bùi Tiễn giống như chú chuột nhỏ, nhẹ nhàng gặm hạt dưa, nhìn động tác không nhanh, nhưng bên cạnh bàn đã có một đống hạt dưa vỏ như một ngọn núi nhỏ. Nàng hỏi, ngươi có nghe nói đến một thuyết pháp gọi là Long tượng lực lượng, không, biết rồi, vậy ngươi đã thấy tận mắt giao long và voi chưa? Chính là hai cái răng dài cong cong của voi. Trong sách nói, người giao long là sinh vật mạnh nhất trong nước, trong khi người tượng là mạnh nhất trên lục địa. Tiểu Bạch tên bên trong, có thể viết như vậy, cong cong lượn quanh, Trần Bình An cũng không rõ người này muốn nói điều gì. Kết quả, thôi Đông Sơn cười nhạo, đều muốn nói ta trong mồm chó nhà không ra ngà voi, thì cứ việc nói thẳng, lượn quanh làm gì. Bùi Tiễn nhún vai, dương dương đắc ý nói, ta cũng không nói như vậy, ngươi tự mình hiểu là được. Trần Bình An chỉ cười, thôi Đông Sơn làm động tác ném hạt dưa, Bùi Tiễn không chút sứt mẻ, chỉ giật giật khóe miệng. Ngây thơ không ngây thơ, Trần Bình An nhẹ nhàng cong món tay búng ra, một hạt dưa nhẹ nhàng bay trúng trán Bùi Tiễn. Nàng nhếch miệng nói, sư phụ, thật chính xác, ta nghĩ trốn cũng không trốn được đấy. Thôi Đông Sơn mở rộng tầm mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Núi Lạc Phách từ đây về sau sẽ được đổi tên, để tôn vinh núi, khiến cho ngươi tiểu đệ tử khai sơn của tiên sinh tọa trấn. Hồi Mông Sơn mạch văn nặng, có thể cho Tiểu Bảo Bình và Trần Như Sơ đi đợi, liền kêu là đạo lý núi, cũng ổn rồi, Ngào Ngư Bối bên kia võ vận rất nhiều, bên kia quay lại để cho Chu Liễm tọa trấn, xưng là vẽ mặt núi, trên núi đệ tử, ai ai cũng là thuần túy vũ phu, hành tẩu giang hồ. Một cái so với một cái đều ngang bướng, trên đó không có kim thân cảnh vũ phu, đều xấu hổ khi ra ngoài chào hỏi, còn bái kiếm đài thì thích hợp để kiếm tu tu hành. Đến lúc đó cũng vừa vặn tranh danh hiệu, vẽ mặt núi với Ngào Ngư Bối, nếu không cũng chỉ có thể bị gọi là người câm núi, vì bái kiếm đài chỉ phù hợp cho kiếm tu tu hành, ngươi xem, đúng là chỉ nằm trong vỏ kiếm đó. Ta mới không phải chỉ biết chơi bời lêu lổng nịnh hót. Bùi Tiễn bực tức nói, ta muốn đi bái kiếm đài, sáng mai ta sẽ đi chiếm địa bàn, sư phụ ngoại trừ, ai cũng không được cùng ta đoạt. Ta nhất định sẽ luyện được tuyệt thế kiếm pháp tại đó. Ai cũng không thể tranh giành bái kiếm đài với ta, bằng không thì ta sẽ. Trần Bình An nhìn Bùi Tiễn với đôi mắt đột nhiên sáng rực, hắn vẫn thản nhiên gặm hạt dưa, thuận miệng cắt ngang lời nói đầy hùng hồn của Bùi Tiễn. Nhớ kỹ, trước hết phải học bài ở trường, lần sau nếu ta trở lại núi Lạc Phách, nghe nói ngươi học bài rất ít tâm huyết, xem ta sẽ xử lý ngươi như thế nào. Bùi Tiễn bỗng chốc ủ rũ, ồ lên một tiếng, trong lòng tự vấn, được rồi, xem ra chính mình về sau vẫn phải cùng những phu tử ở đây duy trì quan hệ tốt. Nhất định không thể để họ nói xấu mình trước mặt sư phụ. Ít nhất, họ cũng nên nói một câu, đọc sách thấy cần cù, chứ không thể để mình học hành chăm chỉ mà họ vẫn phê bình. Nếu không, nàng Bùi Tiễn sẽ không dễ dàng gì mà không đánh cho họ thành cái Chu Liễm. Trần Bình An nhìn về phía Thôi Đông Sơn, hỏi, có phải muốn đi không? Thôi Đông Sơn gật đầu, vẻ mặt khó khăn nói, một nắng hai sương, ngày đêm đi, rồi lại suy nghĩ về việc tiên sinh Bắc Du. Đệ tử nam đi, thật sự tim gan vặn thành một đoàn rồi. Trần Bình An cười nói, vậy các ngươi đợi ta một chút, ta đi lấy hai món đồ, làm xong chuyện, các ngươi lại đi. Trần Bình An đứng dậy hướng về phía lầu trúc lầu một. Thôi Đông Sơn nhìn về phía Bùi Tiễn, Bùi Tiễn lắc đầu. Ta cũng không hiểu, Trần Bình An một lúc sau trở về với một túi nhỏ và một viên mai hạch. Sau khi ngồi xuống, hắn đặt cả hai lên bàn, mở túi ra. Lộ ra bên trong những hạt giống tròn mỏng như tiền màu xanh tươi. Hắn mỉm cười nói, đây là một cái muốn bạn tốt từ Đồng Diệp Châu Phù Kê Tông Hàm Thiên Nhai mua được trái du hạt giống, luôn không có cơ hội trồng tại núi Lạc Phách. Nghe nói chỉ cần trồng ở khí hậu tốt, hướng về mặt trời, 3 năm 5 năm, có thể sinh trưởng ra. Thôi Đông Sơn lấy một viên quả du hạt giống trong tay, gật đầu nói. Thứ tốt, đây không phải là hạt giống quả du bình thường. Mà là do trung thổ thần châu viên kia thế gian du mộc lão tổ sản xuất. Tiên sinh, nếu như ta không đoán sai, đây không phải là vật hiếm có mà Phù Kê Tông có thể mua được. Hơn phân nửa là bạn hữu kia không muốn tiên sinh nhận, đã bịa ra lý do. So với hạt giống quả du bình thường, khả năng sinh ra quả du tinh mị của những thứ này lớn hơn rất nhiều. Cái túi này, cho dù xui xẻo nhất, cũng có thể thu được 3 lượng chỉ vàng óng ánh tinh mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại cây đu, nếu sống về sau, cũng có thể giúp tụ liễm, củng cố sơn thủy số mệnh, cùng cái mà tiên sinh đã bắt được qua núi đều là bảo bối trong lòng. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, đây chắc chắn là lục thai sẽ là một chuyện. Trần Bình An tự an ủi mình rằng đã có được viên an chi ngay lập tức. Hắn chỉ vào viên mai hạch kia, Bùi Tiễn đoạt trước lên tiếng. Ta biết rõ, đây là cây gậy trúc do Ngô Ý gầy dựng từ Tử Dương Phủ, còn có con rối của chủ phủ truyền tặng cho sư phụ ta. Về sau, ta lo lắng rằng gậy trúc đó không có phúc hậu, thậm chí cố ý cầm đồ phẩm lừa gạt sư phụ ta. Ta đã vụng trộm lấy nó và nhờ Ngụy Bách xem xét. Nghe nói một năm sau, có thể phát triển thành cây thiên tuế hoặc cây dương mai, ít nhất cũng nên có chiều cao bằng một nửa của cây trúc. Hơn nữa vào 24 tiết trong ngày hôm ấy, linh khí tràn đầy ra, cực kỳ thích hợp cho những người tu hành luyện khí quanh gốc cây. Ngụy Bách còn nói viên mai hạch này, đối với vị tiên sư đã ổn định ở đầu Định Sơn mà nói, thật sự là một trong bốn món lễ vật quý giá nhất của Tử Dương Phủ. Trần Bình An cười nói, chúng ta tối nay sẽ đem chúng gieo xuống. Thôi Đông Sơn liếc Bùi Tiễn, ngươi chọn trước. Bùi Tiễn vui tươi hớn hở nói, mai hạch dẫu có tốt cũng chỉ có một viên, ta đương nhiên chọn quả du hạt giống, đúng không? Đi, nói xong câu cuối, Bùi Tiễn vụng trộm nhìn về phía sư phụ, thấy sư phụ nhẹ nhàng gật đầu, mới quay lại đối với Thôi Đông Sơn mà khẳng định, mai hạch quý giá như vậy, rất tốt cho ngươi đó. Nhưng trước đó đã nói, về sau cây mai lớn lên, vẫn là của sư phụ. Ta muốn dẫn Bảo Bình tỷ tỷ cùng đi leo cây chơi, người cũng không thể ngăn cản ta. Thôi Đông Sơn thở dài, quả thật, mọi người đều rất thông minh và nhiệt tình, trong lời nói đều mang tính chất hài hước. Cũng may đây là người nhà, mới có thể, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vừa mới hàng phục được cái than đen này, nếu là người khác, Chu Liễm không được, thậm chí gia gia của hắn cũng không được. Càng không cần nói đến Ngụy Bách và những người ngoài núi Lạc Phách. Núi Lạc Phách thực ra rất lớn, với tư cách là cửa chính phía nam của Ly Châu Động Thiên, khí thế của nó thật nguy nga, sừng sững giữa mây. Do đó, Trần Bình An còn chưa một lần dạo chơi ở phía bắc núi Lạc Phách, phần lớn thời gian hắn lưu lại ở phía nam gần Lầu Trúc. Tại phía nam, hướng mặt trời trước mặt, Lầu Trúc bên dưới, Trịnh Đại Phong trấn giữ sơn môn. Thôi Đông Sơn chọn lựa hai vị trí phong thủy bảo địa lân cận, lần lượt gieo xuống quả du hạt giống cùng mai hạch. Sau khi hoàn thành công việc, Bùi Tiễn dùng cái cuốc chống đất, không thiếu sức lực của tiểu hắc than, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt tươi cười. Thôi Đông Sơn vẫn mặc bộ áo trắng, hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm. Nếu nói về nam tử kiệt xuất, chỉ sợ chỉ có Ngụy Bách và Lục Thai. Đương nhiên còn có cả vị hoàng tử Tào Tư của Đại Đoan Vương triều mới có thể sánh vai cùng Thôi Đông Sơn. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, chúng ta cùng nỗ lực. Thôi Đông Sơn lại lễ nghi phiền phức, chắp tay thi lễ một cách trang trọng. Học sinh bái biệt, tiên sinh đi xa, du tất có phương. Khi Thôi Đông Sơn thẳng lưng thì Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một nhánh thẻ tre đã chuẩn bị sẵn, cười nói. Như vậy, không phải ta chưa từng tiễn đưa ngươi một vật, đừng ghét bỏ. Thẻ tre này chỉ là bình thường, làm từ chất liệu trúc xanh, không đáng một đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ta chưa bao giờ cảm thấy mình có tư cách làm tiên sinh của ngươi, câu hỏi đó, trong 3 năm ở thư giản hồ, ta vẫn luôn đau đầu tìm kiếm đáp án, mà vẫn rất khó khăn. Nhưng không ảnh hưởng gì, dù sao ngươi đã gọi ta như vậy nhiều năm, ta đây sẽ nâng niu chức vụ tiên sinh này. Tặng ngươi cái thẻ tre này, như một phần quà chia tay nhỏ. Thôi Đông Sơn tiếp nhận miếng thẻ tre đã ố vàng, mặt trước và mặt sau đều có khắc chữ. Mặt trước khắc chữ, đã mang chút dấu ấn thời gian. Nghe thấy đạo hữu trước sau, thánh nhân vô thường thầy. Mặt sau khắc chữ, gần như là trong lúc Trần Bình An lấy vật ở Lầu Trúc, tạm thời đốt đèn, lấy khắc đao khắc lên, nhưng vì việc cấp bách, chữ viết vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Trò giỏi hơn thầy. Bùi Tiễn ho khan 2 tiếng, làm ra giọng trang trọng. Thôi Đông Sơn, ta thay mặt đại sư tỷ nhắc nhở ngươi một câu, đừng xem thường, sư phụ thật sự rất quan tâm đến những thẻ tre này đó. Thôi Đông Sơn từ từ thu lại trong tay áo, tiên sinh mong đợi, tha thiết nhất thiết, học sinh ghi nhớ trong lòng. Học sinh cũng có một vật để tặng, Thôi Đông Sơn run rẩy tay áo trắng như tuyết, lấy ra một chiếc quạt trúc cổ điển, thanh thoát và tinh khiết. Thôi Đông Sơn dâng 2 tay, vật này trước đây là của người thua trong ván cờ với ta, gọi là thu vàng, mấy chiếc quạt tụ họp phong L Winston, vân vê sắc màu thu, mặt quạt trắng thuần không có văn tự, rất thích hợp cho tiên sinh khi đi xa vào mùa hè để tránh nóng. Trần Bình An tiếp nhận cái quạt nhẹ như lông mộng ấy, trêu ghẹo. Tặng quà nặng như vậy, người có phải là Ngao Ngư Bối không? Bùi Tiễn bỗng nghĩ đến, trước đó Thôi Đông Sơn nói về Ngao Ngư Bối là vẽ mặt núi, nàng vừa mới có chút hứng thú, cảm thấy lần này mình tặng lễ đền đáp. Sư phụ mình làm nét bút tính toán, bây giờ mới thấy có chút oán trách Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn cười ha ha, đi rồi, không biết tại sao, Thôi Đông Sơn nhìn về phía Bùi Tiễn, đưa ngón trỏ chỉ vào bên miệng. Bùi Tiễn mở chừng hai mắt, giả ngu, Thôi Đông Sơn liền mở to mắt nhìn nàng, Bùi Tiễn lúc này khẽ đập chân, được rồi, không nói nữa, hai ta huề nhau, Thôi Đông Sơn nhéo một cái thân mình, dáng người lui lại, tay áo phất phơ, toàn thân nhẹ nhàng di chuyển. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất như một vệt bạch hồng, rời khỏi núi Lạc Phách. Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiễn lên núi, từ tay nàng cầm lấy cây cuốc. Bùi Tiễn nén lại cảm xúc, nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, sao ngươi không hỏi Ngỗng Trăng Lớn muốn ta nói điều gì? Nếu sư phụ đã biết đáp án, ta cũng không thay đổi ý định, thật sự là tốt. Trần Bình An vuốt tóc Bùi Tiễn, cười mà không nói gì. Bùi Tiễn phấn khởi đi bên cạnh Trần Bình An. Cùng nhau chậm rãi leo lên, quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng Ngỗng Trăng Lớn. Trước đó, Ngỗng Trăng Lớn tự tay gieo hạt mai, Bùi Tiễn tận mắt thấy trong lòng hắn. Nơi này có giao long chập chờn trong hồ sâu, ngoài những chữ vàng trong sách vở, còn có một cây nho nhỏ. Trần Bình An bỗng hỏi, người như vậy bắt nạt Ngỗng Trắng trong trấn, có liên quan gì đến việc ngươi gọi Thôi Đông Sơn là Ngỗng Trăng Lớn không? Bùi Tiễn lau trán mồ hôi. Sau đó lắc đầu đầy quyết tâm. Sư phụ, tuyệt đối không có mảy may liên quan, ta không hề nghĩ Ngỗng Trắng là Thôi Đông Sơn. Mỗi lần gặp chúng nó, cho dù đánh nhau hay cưỡi chúng dò xét phố phường, ta đều không nghĩ đến Thôi Đông Sơn. Trần Bình An nhịn cười, nói thật đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tiễn dùng một tay nắm gậy leo núi, một tay kéo lấy ống tay áo Trần Bình An, đáng thương nói. Sư phụ, vừa rồi những hạt giống cây đu thực sự rất vất vả, mệt muốn chết, bây giờ nghĩ đến chuyện đó đầu ta còn đau nữa đây. Trần Bình An nắm chặt tay Bùi Tiễn, mỉm cười nói. Được rồi, sư phụ sẽ không nói gì với người khác. Bùi Tiễn tươi cười rạng rỡ, quay đầu, hơi ngẩng đầu nhìn sư phụ. Sư phụ, không có gì đâu, dù có sư phụ nói xấu, ta cũng không cảm thấy chút ủy khuất nào. Sư phụ tốt với ta như vậy, lại rất thông minh. Sư phụ lần này đi xa, sẽ không quay lại ngay. Người có thể đi quanh chơi một chút, không cần quá câu thúc, nhưng cũng không được quá hư hỏng. Chỉ cần ngươi làm đúng, dù có chuyện gì lớn xảy ra, cũng đừng sợ. Dẫu sư phụ không ở bên cạnh, ngươi có thể tìm Thôi lão tiền bối, Chu Liễm, Trịnh Đại Phong hay Ngụy Bách, họ đều có thể giúp ngươi. Nhưng khi họ nói với ngươi về lý lẽ, ngươi cũng cần chú ý lắng nghe. Có những việc không phải chỉ vì ngươi không sai mà không cần để ý đến lý lẽ. Được rồi, sư phụ cứ yên tâm, dù thực sự bị ủy khuất, chỉ cần không quá lớn, ta vẫn có thể tưởng tượng là sư phụ đang ở bên cạnh ta sẽ không tức giận. Dù sao không dính dáng đến việc gì, sư phụ không cần phải nói nhiều. Sau khi sư phụ rời đi, ngươi có thể chạy tới hỏi Chu Liễm hoặc Trịnh Đại Phong về việc gì gọi là uốn cong thành thẳng, rồi tự mình xem xét. Dù đã chiếm lý, nơi núi Lạc Phách cũng không có ai có thể lý do mà không tha cho người khác, nhưng làm người tốt chịu ủy khuất thì chưa bao giờ là điều nên làm. Những lời này, hãy từ từ suy nghĩ, những lý lẽ tốt không chỉ có trong sách vở hay trường học, mà ngay cả Thạch Nhu Tỷ Tỷ ở hẻm Kỵ Long hay Sầm Uyên Kỳ ở núi Lạc Phách cũng đều có. Người phải nhìn thật nhiều, suy nghĩ thật nhiều, trong cuộc đời này không có món nào mua bán. Hãy học hỏi từ người khác. Sư phụ, ta biết ngươi sắp đau đầu rồi, vậy là ta đã nói nhiều rồi. Những năm sau này, cho dù ngươi có muốn nghe ta nhắc lại, cũng sẽ không có cơ hội đâu. Ha ha, sư phụ, ngươi sai rồi, là ta đói bụng rồi. Ngươi có nghe thấy bụng ta đang sôi không? Ta không gạt ngươi đâu. Ngươi tập võ, đêm khuya không được ăn gì lặt vặt, chịu khó chút đi. Sư phụ, khi đến Bắc Câu Lô Châu, nhất định phải viết nhiều thư về cho ta. để ta báo bình an cho Bảo Bình tỷ tỷ và Lý Huệ. Ha ha, báo bình an cho cả sư phụ nữa. Bùi Tiễn một tay nắm gậy leo núi, một tay nắm tay sư phụ, đầy dũng khí, ngẩng cao đầu, đi với vẻ kiêu hãnh. Một lớn, một nhỏ, bước đi dưới ánh trăng, từng bước lên cao. Dường như giờ phút này, ánh trăng trong thiên hạ tụ nhiều nhất ở ngọn núi này, cách Chương.